Tận thế nhạc viên, chương 1651, rơi vào con thỏ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Quý Sơn Thanh bổ nhào vào bệ điều khiển bên cạnh. Hướng màn hình bên trên nhìn một cái thời điểm. Bên ngoài mênh mông vô ngần vũ trụ đã bị từng đợt ôn nhu chập trùng. Lộng lẫy biến ảo quang mang. Thôn phệ bao phủ thành một mảnh quang sắc hình thành hải dương. Tại sóng ánh sáng nhộn nhạo bên trong, liên hệ Lâm Tam Tửu kia một cái màu đen dây thừng. Lại vẫn cứ giống như vừa rồi nhẹ như vậy doanh phủ phiếm bay tại trong vũ trụ. Nó như bị nhiều người vẽ ra tới một bút đen. Thậm chí đều không có bị đại hồng thủy đẩy đến động một chút. Thật giống như bên kia liên tiếp người còn tại. Là, nếu như mẫu vương theo chỗ này xé rách, hành tây vũ trụ, tiến vào hạ một tầng. Đây cũng là mang ý nghĩa chỗ này đã không lại ổn định kiên cố. Đại hồng thủy từ nơi này đã từng chỗ thủng nơi tuôn ra tập ra tới. Cũng là rất có thể chuyện. Mặc dù tỷ tỷ bị đại hồng thủy nuốt sống, nhưng nàng cùng phi thuyền chi gian vẫn có như vậy một sợi dây thường liên hệ. Nếu là theo nó, Quý Sơn Thanh tại cái này ý niệm chuyển xong trước đó, đã đẩy Exodus thẳng hướng dây thừng cuối cùng phương hướng vọt vào. Như vậy làm nguy hiểm tương đối lớn. Không phải nói Quý Sơn Thanh chính mình có thể sẽ một đầu đụng vào mặt trời mặt ngoài loại hình. Nếu là không có tỷ tỷ, bản thân hắn cũng không quan tâm chính mình chết sống. Chỉ là ai cũng không biết đại hồng thủy mặt khác là cái gì tình huống. Hắn vạn nhất lái Exodus đâm đầu vào Lâm Tam Tửu. Kia cái sau chỉ sợ cũng gần như không hạnh sửa lại. Chờ hắn, đuổi theo, xúc động đi qua, vừa mới ý thức được điểm này, lập tức ngay cả chân tay như nhũn ra, kém chút không ngã vào phía sau trong ghế. Tỷ tỷ, hắn lúc này trước mắt ngoại trừ vô tận, nhộn nhạo ôn nhu quang sắc, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn tự mình lẩm bẩm, giống như hy vọng Lâm Tam Tửu có thể như kỳ tích nghe thấy. Tỷ tỷ, xin nhờ. Đồng dạng chiều không gian vỡ tan, đồng dạng đại hồng thủy, như vậy bọn họ cũng hẳn là xuất hiện tại cùng một cái địa điểm mới đối. Quý Sơn Thanh dùng tay chống đỡ chính mình, cảm thấy toàn thân lại lạnh vừa mềm, rất giống chờ đợi tuyên án đồng dạng, cảm thấy chính mình khả năng đợi chừng một thế kỷ. Kia càn quét tầm mắt đại hồng thủy quang sắc mới bỗng nhiên tối sầm lại. Thủy chiều xuống theo trước mắt đánh tan. Xuất hiện ở phía trước, là một mảnh hướng Exodus cấp tốc tới gần đại diện tích sắc khối. Lễ bao nhất thời kém chút liền tóc đều phải nổ tung. Thực hiển nhiên phi thuyền sắp đụng vào thứ gì. Vội vã luống cuống tay chân nghĩ muốn đem phi thuyền kéo lên chuyển hướng. Hắn đối thao tác điều khiển chưa quen thuộc. Thật vất vả rốt cuộc đuổi tại đâm cháy trước đó đem phi thuyền cấp nhấc lên lúc sau. Lại một hơi hướng bầu trời bên trên trùng a mấy phút. Bởi vì nhịp tim đến quá mức kịch liệt. Giống như liền thân tử đều tại đi theo phát chấn. Hắn trời sinh lá gan liền không lớn. Bị như vậy giật mình lúc sau trở về một hồi lâu thần. Cuối cùng chậm rãi cảm giác ra rất không thích hợp. Exodus theo thượng một tầng vũ trụ sơ hở nơi rơi vào đến. Lý ứng tiến vào một cái khác tầng trong vũ trụ mới đối. Mặc kệ hắn hiện tại là ở trong không gian, còn là tại một cái tinh cầu mặt ngoài, hắn đều không nên trông thấy này phúc cảnh tượng mới đúng. Chiếm diện tích cực lớn, thể tích rất lớn Exodus, thường ngày muốn chỉ ít chiếm đi một mảng lớn đỉnh núi. Giờ phút này lại chính lơ lửng tại hai tòa nhà gắt gao dựa gần cao ốc chi gian. Đúng là xã hội loài người bên trong thường gặp cao ốc. Nhìn qua tựa như là nhân khẩu chen chúc trong đại thành thị. Này loại vô cùng phổ biến cũ kỹ chung cư. Lỗ đen khẩu tựa như cửa sổ nhỏ hạ. Mang theo bẩn thỉu điều hòa không khí thùng máy. Màu đen nước đọng xông vào tường ra bên trong. Đủ mọi màu sắc quần áo khoác lên ngoài cửa sổ trên sợi dây. Mang theo lục phỏng tường ngoài dàn giáo một mảnh liên tiếp một mảnh. Tại lâu cùng lâu chi gian giữa không trung. Lại tạo thành từng tầng phảng phất đủ để khiến người thông hành yếu ớt mặt đất. Dù là Quý Sơn Thanh, cũng làm không rõ rõ ràng Exodus làm sao có thể một đầu xông vào chung cư chi gian mà không có đánh vỡ bất kỳ vật gì. Hắn không dám tùy tiện đi ra ngoài. Đành phải không ngừng theo phi thuyền bên trên từng cái góc độ nhìn ra phía ngoài. Chung cư thoạt nhìn có 20-30 tầng lầu cao. Một tòa gạt ra một tòa. Phía dưới mặt đường hẹp đến chỉ có thể dung hạ hai người miễn cưỡng thông qua. Tới gần mặt đường vách tường bên trên. Vẽ trên diện rộng vẽ xấu. Nói tục, ai cũng xem không hiểu văn tự. Bán đồ ăn lều, thùng rác lớn, xách theo đồ ăn lui tới người. Tất cả đều tại như vậy hẹp ngõ nhỏ bên trong. Đông đúc lộn xộn bên trong. Lại tự có một phen ngay ngắn rõ ràng. Một cái đầy đầu phát cuốn phụ nữ. Đúng lúc theo Exodus bên phải lầu bên trên đầy cửa sổ thò đầu ra nhìn thoáng qua. Đối chính mình ra ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện tiết trắng vòng tròn trạng phi thuyền không có chút nào động dung. Nhóm lửa một điếu thuốc. Bắt đầu thôn vân thổ vụ. Lễ bào có chút choáng váng. Hắn cũng không nghĩ tới. Đại hồng thủy thế nhưng đưa tới cho hắn như vậy một nơi. Mà Exodus tựa hồ cũng không thể lý giải mà biến nhỏ. Trở nên vừa lúc có thể chứa tại hai tòa nhà kiến trúc chi gian. Mặt đất bên trên. Chung cư bên trong sở hữu người. Hẳn là đều trông thấy này chiếc phi thuyền vũ trụ. Nhưng không có người đối với nó nhiều nhất vừa nhấc mắt ra. Tỷ tỷ cũng tới đây sao? Nơi này, là cái gì địa phương? Những cái đó người thần sắc như vậy bình thường. Có phải hay không nói rõ bọn họ không phải bình thường tiến hóa người? Hắn dùng máy truyền tin thử liên hệ mấy lần. Cũng giống như đá chìm đáy biển đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ đi ra xem một chút, cũng không có biện pháp khác. Quý Sơn Thanh trời sinh cẩn thận, nhìn một lần San đối với ngoài khoang thuyền phân tích báo cáo. Lại làm một ít chuẩn bị, mặc vào một bộ một mình hình phi hành trang bị. Lúc này mới theo dưới phi thuyền phương cửa ra vào đáp xuống mặt đất bên trên. Chính như tại đối mặt phi thuyền lúc đồng dạng, đầu này con đường hẹp đi lên lui tới hướng. Thoạt nhìn cùng người bình thường không khác đám người. Mắt thấy một người dưới chân phun hơi từ giữa không trung hạ. Cũng không có người hướng hắn nhiều nhìn thượng một chút. Hắn ngẩng đầu. Tại cao cao hôi lam dưới bầu trời. Exeter hình dạng như là một đầu cự đại đâu nát cái bóng. Thể tích nhìn qua như cũ không thay đổi. Nó quá lớn. Đến mức bị quần lâu chia cắt đến chỉ có thể làm người trông thấy thân thuyền một bộ phận. Theo mặt đất góc độ xem, nó căn bản không giống như là rừng ở hai tòa nhà chi gian. Ngược lại như là rừng lơ lửng tại trời cao bên trong. Chuyện này là sao nữa? Dù là Quý Sơn Thanh, lúc này cũng tìm không thấy đáp án. Gan lớn, luyện đàn luyện đến một nửa ngươi liền dám tìm cái cớ đi. Từ nơi không xa, một cái nữ nhân thanh âm làm lễ bao vô ý thức vừa quay đầu. Người biết một tiết khóa phải tốn ta bao nhiêu tiền không? Người ít luyện nửa lớp, chính là ném 150 khối tiền. Người biết không biết, kia là một cái khí sắc mỏi mệt trung niên nữ nhân. Một bên nói, một bên dùng sức túm một túm rơi ở phía sau hai bước tiểu hài. Tiểu cô nương kia không dám lên tiếng. Nàng dẫm tại ướt sũng đường lát đá mặt bên trên tiếng bước chân. Cùng nàng mụ mụ tay bên trong túi nhựa tiếng ma sát. Bên cạnh một người nam nhân gọi điện thoại kêu lên thuê xe thanh âm. Cùng với ngàn ngàn vạn vạn. Huyên náo chen chúc. Tức giận bừng bừng thanh âm. Tại đây một khắc đem Quý Sơn Thanh che mất. Đôi mẹ con kia nhất chuyển cong tại cửa ngõ không thấy. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Quá thực tế. Quả thực tựa như là còn không có tận thế đồng dạng. Nếu như nơi này là thập nhị giới một trong, thế thì cũng có thể giải thích vì cái gì người bình thường sẽ đối với hắn thờ ơ. Thế nhưng là thập nhị giới bên trong cũng không có mang theo hài tử đi thượng đàn khóa mẫu thân A, đã cũng không biết tỷ tỷ sẽ rơi đi phương hướng nào. Liền tùy tiện tìm một cái được rồi. Quý Sơn Thanh do dự một chút, nhìn chung quanh một chút, đến gần bên cạnh một nhà bán hoa quả bán hàng rong. Hỏi. Người tốt, ta muốn nghe được chuyện này. Kia chủ quán theo một bản tiểu đạo tạp chí bên trên ngẩng đầu. Vừa lúc cũng là tiến hóa người. Nghe ngóng cái gì chuyện? Hắn khép lại viết, sinh non 3 lần, phú hào tình phụ đối mặt bị quăng. Tiêu đề chữ lớn tạp chí. Một đầu phủ lấy dép lào chân gác tại đầu gối thượng. Lắc một cái. Ở bên cạnh hắn, một đầu radio chính tại đặt vào không biết nơi nào ca. Từng dãy quả táo, anh đào, quả cam loại hình chủng loại đầy đủ phồn đa hoa quả. Có thể gọi đại đa số tiến hóa người đều sửng sốt. Tại tận thế thế giới bên trong, mới mẻ rau quả xem như tiêu chuẩn vật hy hữu. Vận khí tốt thời điểm thậm chí có thể đổi lấy một chương không tồi hộ chiếu. Cái này trong quán, thế nhưng tùy tiện liền bày ra như vậy lớn lượng. Vừa rồi kề bên này có một cái người cao nữ nhân từ không trung đến rơi xuống sao. Đại khái như vậy cao. Cổ bên trên buộc lên băng vải. Xuyên qua một đầu dã chiến quần. Người tìm chính là cá nhân sao? Kia chủ quán ngược lại là một bức thật dễ nói chuyện bộ dáng. Cũng không chê Quý Sơn Thanh chậm trễ hắn làm ăn. Chỉ bất quá hắn này há miệng ra nói ra lời nói. Lại gọi Quý Sơn Thanh cũng sửng sốt một chút. Cái này hình dung không phải người còn có thể là cái gì? Là, chủ quán vỗ đầu gối. Ta ngẫm lại, ngô. Nàng có phải hay không từ trên bầu trời đến rơi xuống ta không biết. Bất quá ta ngược lại là nhớ rõ trước đây không lâu có một cái nữ nhân theo ta trước sạp đi tới. Vóc dáng chính là ngươi nói như vậy cao. Xuyên qua một đầu dã chiến quần. Còn đĩnh thuận lợi, lễ bao trong lòng lập tức chợt nhẹ. Nhưng hắn tiếp tục nghe mấy giây. Trái tim liền lại dần dần trầm đi xuống. Giống như bị một cái bàn tay to ấn vào màu đen trong hồ nước. Nàng cánh tay bên trên có phải hay không còn có như vậy lớn một khối sẹo à, chủ quán so đo. Nói, nhìn rất lâu không tu bổ quá mức phát, đầu tóc ngắn rối bời. Nàng hướng bên kia đi, đều đi qua 15 phút, người chưa hẳn đuổi được a, hắn làm sao lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tỷ tỷ không cũng chỉ là theo hắn trước sạp đi qua mà thôi sao. Nếu như hắn vẫn luôn tại xem tạp chí lời nói. Như vậy có thể nhớ rõ ngẫu nhiên đi qua một người. Đã là lễ bao đụng đại vận. Nhưng ngắn ngủi 1-2 giây thời gian bên trong. Hắn ngay cả tỉ tỉ kiểu tóc cùng trên người sẹo đều chú ý tới. Đối với Quý Sơn Thanh nghi hoặc. Kia chủ quán chỉ là vô cùng đơn giản. Chuyện đương nhiên nói. Này còn phải hỏi sao? Ta chỉ nhớ rất không tệ. Đối mặt như vậy trả lời. Lễ bao ngược lại á khẩu không trả lời được. Hắn đầy bụng nghi hoặc nói tạ. Quay người đi. Lưu lại kia chủ quán tiếp tục xem tạp chí. Mặt bên trên không lộ ra cái gì. Một trái tim nhưng thật giống như lơ lửng ở mặt nước bên trên đồng dạng. Ngăn không được bất ổn. Hắn tại rộn rộn ràng ràng biển người bên trong đi trong chốc lát lúc sau. Dừng lại chân. Hắn quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Một đầu phủ lên phiến đá đường hẹp. Kẹp ở hai bên bụi lập cựu lâu chi gian. Đường hẹp thượng nhân đầu chập trùng lên xuống. Gương mặt tới tới đi đi. Bán hàng rong mặc cả thanh. Nơi xa đường cái ô tô tiếng còi. Trạng vạng tối lúc lóe lên nghe hồng biển quảng cáo. Phòng ăn bếp sau bài phóng ra dầu vị nhiệt khí. Cùng nhau tổ kiến thành một bộ không thể tầm thường hơn nhân gian yên hòa. Hắn lại xoay người. Nhìn một chút người phía trước. Đây cơ hồ không hợp lý, bởi vì tại hắn cất bước đi vào chỗ này trước đó. Hắn vừa rồi vẫn luôn tại hướng phía trước nhìn quanh, không có trông thấy bất luận cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Chỉ có làm Quý Sơn Thanh đi đến chỗ này đến rồi. Ngẩng đầu một cái, mới thình lình phát hiện trước mắt đô thị không thấy, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, ở trước mắt triển khai. Là một mảnh bầu trời đêm phía dưới sa mạc, một vòng cự đại trăng tròn, lơ lửng ở mênh mông bát ngát sa mạc trên đường chân trời. Màu đen trời đêm bên trong đầy sao lấp lóe. Tại Quý Sơn Thanh trước mặt, một loạt cô đơn dấu chân, khắc vào vuông vức bóng loáng trong cát, một đường vươn hướng phương xa. Thế mà xin phép nghỉ mời một tuần lễ, chính là không nghĩ tới. Ta cảm giác chính mình mỗi ngày đều tại phiên cũ văn. Kết quả mới nhìn đến 600 chương. Này cùng bình thường xem văn còn không giống nhau lắm. Ta tại tìm hố tìm manh mối tìm kịch bản lộ tuyến. thuận tiện sửa chữa một chút từ ngữ. Cảm giác không chỉ có không dễ chơi, thậm chí rất mệt mỏi. Sở dĩ kéo như vậy lâu, là bởi vì ta nghĩ đến, tìm xong hố lúc sau lại liệt kế tiếp đại cương tương đối có thể bắn tên có đích. Chính là ngượng ngùng, ta xem đại gia cũng không cần lo lắng hoàn tất sẽ rất sớm. Theo tiến độ này, chỉ là phiên cũ văn liền còn phải 2 tuần lễ. Bản chương xong, cách chương.